Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiều. Một buổi chiều mưa, cuối thu rả rích, se se lạnh một tuần sau đó, Mạnh ôm Nhi trong lòng, chăm chú quan sát Nhi, viết từng dòng chữ khéo léo điệu đà, bằng bút màu lóng lánh lên những tấm thiệp hồng mà Mạnh đã mong đợi bao lâu. Thỉnh thoảng, Mạnh lại thơm lên má, lên tai Nhi, làm Nhi nhồn nhột, ngọ ngoại cái đầu nhỏ đẩy Mạnh ra. Em biết sai chính tà rồi kìa. Có cần anh mở từ điển ra cho em xem không? Nó là bạn tôi, hay là bạn anh? Nhi quay sang lườm Mạnh một cái, đã chẳng muốn nói gì rồi, mà Mạnh cứ ới ới bên tai, đến là bực mình. Không lẽ bạn em có cái nickname lưu ngộ thế à? Anh có trật tự được không? Tôi biết nhầm bây giờ. Em mà cáu kỉnh thì sẽ mau già đó, như thế xấu lắm. Không phải là xấu gì, thì anh sẽ tha cho tôi sao? Em nghĩ anh yêu em vì bè bên ngoài đấy à? Vậy thì là vì cái gì? Mạnh cứng họng. Mạnh cũng chưa bao giờ tự hỏi mình câu đó. Tại nhìn em làm anh muốn... Nhi đỏ mặt, nóng bừng cả người. Nhi quay sang nhìn Mạnh, cảm giác. Anh muốn gì? Mặt Mạnh cũng đỏ lên theo. Mạnh cười cười. Thì muốn ăn theo em, chứ không thì muốn gì? Thật là chẳng liên quan mà. Thế em thích liên quan thế nào? Nói xong, Mạnh liền kéo Nhi xuống giường. Rồi nồng nàn hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Nhi, làm Nhi lại đắm chìm mà quên mất là mình đang giận Mạnh. Nhi giận Mạnh bao nhiêu thì cũng giận chính bản thân mình bấy nhiêu. Nhi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc vì được ở bên cạnh Mạnh, hạnh phúc vì sắp được làm cô dâu của Mạnh, được Mạnh yêu thương, chiều chuộng. Mọi điều, chiều cả cái sự đỏng đảnh vô lý mà Nhi phải rất cố gắng để bày tỏ, để nhắc nhở chính mình cần phải mạnh mẽ, phải lý trí. Nhưng tất cả lớp vỏ cứng rắn mà Nhi cố gắng tạo ra đều dễ dàng vỡ vụn trước Mạnh. Trái tim Nhi đầu hàng vô điều kiện, như cứ thế mà thổn thức xốn sang, cứ thế mà ngập tràn hạnh phúc khi được ở gần Mạnh. Tối hôm đó, Mạnh bận một chút việc nên không ăn cùng Nhi. Anh hẹn Nhi 8 giờ sáng sẽ sang. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Nhi đang rửa bát cũng đành lao tay để nghe điện thoại, là một số máy lạ. Alo, ai gọi tôi vậy? Nhi à, là anh. Anh Tùng, anh gọi em có việc gì ạ? Anh có chuyện cần nói về Linh. Anh muốn gặp em một lát có được không? Anh đang chờ em ở quán cà phê Kim Ngân, gần nhà em. Nhi hoàn toàn không đề phòng, cứ vậy mà bước ra gặp Tùng. Nhi đâu biết con người đang chờ đợi Nhi kia, hoàn toàn không đơn thuần như những gì Nhi cảm nhận. Còn phố vắng, tù mù, dù vẫn le lói một chút ánh sáng từ những cột đèn cao áp được bố trí xen kẽ. Dường như có người bám theo Nhi, Nhi cũng không để ý, cứ rảo bước chân. Quán cà phê Tùng hẹn kia rồi, Nhi chưa kịp bước vào. Bỗng từ phía sau, một bàn tay kéo vai Nhi, làm Nhi giật thót mình. Nhi chưa kịp quay lại thì người phía sau đã kéo Nhi vào góc tối, cạnh gốc cây sấu cổ thụ trước quán cà phê. Anh ta đội một chiếc mũ che nửa mặt, nhưng Nhi vẫn nhận ra anh ta, Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ở đây làm gì? Xuyệt. Anh chàng trẻ tuổi, cao to, có gương mặt cá bảnh bao, đưa lên một ngón tay trên miệng. Chị dâu không nên vào đó, tốt hơn hết chị nên về nhà đi. Nhi phân mân, Mạnh cử anh ta bí mật bảo vệ Nhi, Mạnh có cần thiết phải cẩn thận quá như vậy không? Ngó nét mặt nghiêm trọng của anh chàng, Nhi cười cười. Không sao đâu, cậu cứ yên tâm, người tôi hẹn là bạn trai cũ của chị tôi thôi mà. Chị dâu, chị đừng để em phải dùng biện pháp mạnh. Câu nói đe dọa của anh ta làm Nhi nhíu nhíu mày. Bỗng điện thoại trong túi Nhi đổ chuông. Em bận gì à? Sao chưa ra gặp anh thế? Em... Nhi chưa nói hết câu bỗng lịm đi. Anh chàng cao to kia đã điểm huyệt Nhi, rồi vác cô lên vai, chạy về hướng nhà của Nhi. Lỡ mà để chị dâu vào đó rồi xảy ra chuyện gì thì cậu biết ăn nói sao với anh Mạnh của cậu đây chứ? Tiếc cho cậu chàng, vừa vác Nhi được một đoạn, bỗng cậu vấp phải chòm đá, cậu trao đảo suýt ngã nhào. Phủ, may mà chị dâu của cậu còn ở trên người cậu, không có bị rơi xuống đất. Thế mà cậu chưa kịp vui mừng thì đã phải đối diện với một nhóm người bạm trợn trước mặt. Ngay lập tức quay đầu, cô lại vác Nhi chạy theo hướng ngược lại. Cơ mà vừa chạy mấy bước, tên cao to quen mặt trong ảnh mà Mạnh đưa cho cậu coi đã xuất hiện. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ. Chuyện sau đó cũng dễ hiểu. Khi chỉ có một mình cậu chàng mà đối phương có tận mười mấy tên lực lưỡng hung hãn, cậu chỉ có thể bị ăn đòn đến ngất đi, còn người cậu cần bảo vệ thì dễ dàng lọt vào tay của một lũ cướp người đó. Em dậy rồi à? Em làm anh lo lắng quá. Nhi lờ mờ mở mắt, Nhi đang ở đâu thế này? Tùng. Tùng nhẹ nhàng tiến lại, anh đặt cốc sữa ấm lên bàn trà rồi mỉm cười. Tối qua em bị một tên thanh niên cao to đánh ngất. Hắn định mang em đi, thì may anh phát hiện. Anh đã cho hắn một trận rồi. Anh sợ hắn có đồng bộ ẩn nấp xung quanh nhà em, nên đành đưa em lên xe, rồi mang em đến tận đây. À, chắc là Tùng hiểu nhầm thanh niên đó là kẻ xấu, Nhi ậm ừ. Đây là đâu hả anh Tùng? Đây là căn hộ của anh. Em cứ nghỉ ngơi đi, chắc em hãy còn mệt. Nhi đâu muốn ở đây với Tùng. Một nam một nữ trong phòng, người ngoài thấy thì sẽ nghĩ gì? Nhi hơi váng đầu nhưng cũng vội vàng bước khỏi giường. Em khỏe rồi, em về đây. Cảm ơn anh, nhưng người đó không phải là kẻ xấu đâu ạ. Không phải kẻ xấu mà đánh ngất em à? Anh không cho em về lúc này đâu, em cứ ở đây đây đã. Thôi, em phải về đây. Nhi cường quyết bước ra phía cửa, nhưng cửa khóa mất rồi. Nhi quay lại, bắt gặp ánh mắt ngây dại của Tùng đang nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt này làm Nhi lạnh cứng cả người. Anh Tùng. Tùng lao đến, hôn Nhi ngấu nghiến, làm Nhi hoảng loạn, cố hết sức đẩy Tùng ra. May sao Tùng cũng buông Nhi ra. Nhi hoàng hồn, người run lên bần bật, nước mắt Nhi bắt đầu rơi trong hoảng loạn. Anh làm gì em thế này hả anh Tùng? Tùng tỏ vẻ ăn năn, anh đưa tay lên má Nhi, khẽ vuốt gương mặt trắng bệch đẫm ướt mắt của Nhi. Tùng nhìn Nhi bằng ánh mắt âu yếm dịu dàng mà chưa bao giờ anh dám công khai bày tỏ như lúc này. Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được mình, bởi vì anh yêu em. Nhi mở to đôi mắt đẫm lệ kiếp đàm nhìn Tùng. Tùng yêu Nhi? Anh đang nói cái gì thế? Không phải anh yêu chị Linh sao hả anh Tùng? Từ lúc gặp em anh mới biết anh không yêu Linh. Em mới là người anh yêu. Nhi lắc đầu nguầy nguậy, người Nhi run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Không, anh mới chỉ gặp em thôi mà. Anh không thể yêu em được. Anh đã yêu em từ trước khi gặp em rồi. Anh yêu Linh là vì anh yêu em Nhi ạ. Anh dừng lại đi. Em không yêu anh. Chúng ta không bao giờ có thể yêu nhau. Nhi gắt lên rồi lùi lại phía sau khi Tùng cố gắng tiến lại. Tùng đẩy Nhi sát vào tường. Anh ta lại cúi xuống hôn Nhi. Nhi cố sức giãy giụa trong tay Tùng một hồi nhưng không thể nào thoát ra được. Bất lực, Nhi cắn anh ta một cái thật mạnh. Mùi máu tanh sộc lên mũi làm Nhi buồn nôn. Nhi xanh mặt bụm miệng đẩy Tùng ra rồi chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Nhi muốn nôn cho hết những gì cơ tởm mà Nhi phải chịu đựng. Nhi thực sự ghê tởm con người này. Có vẻ Tùng lo lắng cho Nhi, anh ta xông vào nhà vệ sinh, vỗ lưng Nhi, làm Nhi đang nôn cũng cố quay lại để gạt tay anh ta ra. Tiếng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng Nhi. Mạnh và Linh cũng không tử tế gì. Không phải bọn họ đã phổi bội chúng ta sao? Tốt hơn hết, em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi đi. Tùng lạnh lùng cất lời rồi bỏ ra khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa, để lại mình Nhi với nỗi ghê tởm cùng khiếp sợ. Nhi nôn ọe khóc lóc một hồi cũng đành ra rửa mặt, thất thểu bước ra khỏi toilet. Anh Mạnh, chúng em xin lỗi anh. Nam thanh niên cúi đầu xin lỗi Mạnh. Mạnh đen mặt, gần thái dương nổi lên, bàn tay anh cuộn chặt, nhưng anh cũng đành thông cảm cho anh em vệ sĩ được sắp xếp bảo vệ Nhi từ xa. Họ không thể chống lại 10 tên mà Tùng bố trí. Sau đêm bị đánh thuốc mê ở Hồ Quan Sơn, Mạnh cảm thấy Tùng có liên quan đến chuyện này. Bởi Linh hoàn toàn không thể đánh thuốc mê anh trong tình cảnh đó. Mạnh đã bí mật điều tra về Tùng. Và kết quả thật bất ngờ. Tùng là con ngoài giá thú của ông chủ Hy Phát, là ông Huy Hoàng, ba của Ngọc Huệ. Thảo nào hắn ta tỏ thái độ thù ghét anh đến thế ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông Hoàng không có con trai chính thức. Lẽ ra hắn là thái tử của Hy Phát. Vậy mà Hy Phát bất ngờ sụp đổ. Hắn sao có thể mà buông tha cho Mạnh được. Hắn ngắm trúng Nhi. Mạnh không ngạc nhiên vì điều này, anh đã rất cảnh giác, vậy mà. Suốt đêm qua, Mạnh bồn chồn lo lắng, anh không cách nào liên lạc được với Tùng. Cuối cùng, sau một đêm thức trắng tìm kiếm Nhi, sáng sớm nay, Tùng đã gọi điện cho anh. Mày muốn gì? Mạnh gằn giọng qua điện thoại. Mày đang giữ Linh có phải không? Mày giữ bạn gái tao, nên tao giữ bạn gái mày, thế là công bằng có đúng không nào? Tùng cười rồi khẽ tiếp lời. Thế này đi. Tao sẽ nhường bạn gái cho mày. Không phải mày với nó đã ngủ với nhau à? Còn Nhi sẽ là của tao. Thế có được không? Linh đang mang thai. Mày không cần con của mày sao? Tùng nghe vậy thì nhếch môi. Đứa bé là con của mày. Liên quan gì đến tao? Mạnh hết lời với kẻ bạc tình này. Đến con hắn mà hắn cũng không cần. Có lẽ hắn cũng y như cha hắn. Kẻ kẻ bỏ rơi hắn bên ngoài cuộc hôn nhân của lão. Đúng là cha nào con nấy, Mạnh nhíu mày kinh bỉ. Trả Nhi lại cho tao, Mạnh rít lên qua kẽ răng. Đừng quên, Nhi đang ở trong tay tao, chắc chắn tao mới là kẻ mạnh ở đây. Mày dám làm gì Nhi, tao thề sẽ không bao giờ tha cho mày. Mày đe dọa tao sao? Tùng cười lớn. Tao sẽ trả lại Nhi cho mày khi anh em tao chán. Mạnh gần như không giữ được bình tĩnh. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát đến thế. Mặt anh tím đen lại vì tức giận. Tao cấm mày làm tổn thương Nhi. Mày cấm được tao chắc? Mày ra điều kiện đi. Mạnh nhắm mắt lại cam chịu. Anh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận mọi điều kiện của hắn đưa ra. Đơn giản thôi. Kết hôn với Linh và vĩnh viễn từ bỏ Nhi. Sau đám cưới hạnh phúc của mày với Linh thì Nhi sẽ trở về. Đảm bảo không sứt mẻ gì. Ok. Chính xác là Tùng biết điều gì đau đớn nhất với Mạnh mà. Nhưng Mạnh còn lựa chọn nào khác sao? Chỉ cần Nhi được bình an. Tao đồng ý. Giọng Mạnh nghèn nghẹn qua điện thoại. Mắt Tùng sáng bừng lên. Tùng nhếch miệng. Mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch mà Tùng vạch ra. Tất nhiên những gì Mạnh phải chịu đựng giờ mới chỉ bắt đầu. So với những gì mà Tùng phải chịu, Mạnh cần phải trả giá gấp 100.000 lần Tùng mới thỏa lòng. Tốt. Thế nhé, tao chờ đám cưới của hai người. Nhớ phải mời tao đến dự đấy. Tùng nhanh chóng ngắt máy. Mạnh tức giận ném điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan thành 100 mảnh. Gương mặt Mạnh lúc này là một màu đen tối. Mạnh đưa tay lên trán như để che đi những giọt nước mắt đang nơi khóe mắt. Anh cúi mặt ngồi lặng lẽ. Quanh Mạnh một màu đen tối, thê lương, lạnh lẽo. Bao trùm làm nam thanh niên, vị sĩ bước vào cũng chỉ biết thở dài thương xót, xen lẫn nỗi hận vì đã không thể nào bảo vệ chị dâu mà anh Mạnh của họ yêu thương. Nhi cắn môi ngồi lặng ở ghế sofa. Cô đã quan sát xung quanh cảnh qua cửa kính của tầng 10 căn hộ này. Đây không phải là Hà Nội, Nhi đang ở thành phố nào? Nhi không thể nhận biết được. Rõ ràng căn hộ này không phải là căn hộ mà Tùng ở lâu nay. Mọi thứ trong căn hộ này đều mới, chưa có dấu hiệu sử dụng. Vậy là Tùng cố ý giam giữ Nhi. Không điện thoại, không máy tính, Nhi bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Liệu Mạnh có biết Nhi đang ở trong tay Tùng không? Tình yêu làm Tùng hành động như vậy sao? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Nhi thực sự không biết. Nhi phải làm sao? Nhi lạnh toát cả người. Mồ hôi Nhi vã rớt ra ướt lạnh. Nhi run lẩy bẩy, hai tay cô đan chặt, đôi môi trắng bệch bị cắn đến gần bật máu. Nhi sợ, vô cùng sợ. Tùng mà Nhi biết lại có thể đáng sợ đến vậy sao? Ai nói cho Nhi biết, Nhi đang ở trong một cơn ác mộng tồi tệ đi. Mạnh đang ở đâu? Mạnh hãy mau đến cứu Nhi đi Mạnh. Nhi nhớ Mạnh. Nhi đang giận Mạnh kia mà, Nhi cũng không biết nữa. Nhi chỉ biết một điều là lúc này đây, Nhi cần có Mạnh. Nhi thèm được nghe tiếng Mạnh, được nhào vào lòng Mạnh. Mạnh của Nhi, duy Mạnh kiên nhẫn dịu dàng của Nhi. Mạnh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Nhi. Vậy mà, Nhi đã đối xử như thế nào với Mạnh? Chắc chắn lúc này Mạnh đang lo cho Nhi lắm. Nhi phải làm sao để báo cho Mạnh biết Nhi đang ở đâu đây? Ở một nơi mà chính Nhi cũng không biết là đâu. Nhi cứ thế mà run rẩy, chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, làm thần kinh của Nhi căng cứng như dây đàn. Két, cửa vừa bật mở, Nhi giật thót mình quay ra, mở to mắt ngơ ngác trong kinh hãi. Tùng đã trở về. Tùng bước vào rồi khóa cửa cẩn thận lại, trên tay anh là một cặp lồng cháo. Thấy Nhi ngơ ngác nhìn mình, anh ta nhoẻn miệng cười. Em ăn cháo đi, anh tin là em đang mệt. Nhi hoảng hốt lùi lại, Nhi sợ hắn, thực sự khiếp sợ. Nhi cúi mặt im lặng, Nhi không biết phải làm sao nữa. Liệu hắn ta sẽ làm gì Nhi đây? Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhi, đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi mở ra. Mùi cháo gà thơm nức tỏa ra khắp phòng. Tùng cất giọng dịu dàng, đôi mắt âu yếm nhìn vần trắng thanh tú của Nhi đang lấm tấm mồ hôi. Em nên ăn đi cho lại sức. Đêm qua chúng ta đã phải di chuyển một quãng dài. Nhi quay sang quát mắt nhìn Tùng, ánh mắt Nhi long lên nỗi che giấu, khiếp sợ. Anh đã mang tôi đến đâu thế này? Không quan trọng. Quan trọng là em sẽ không thể về Hà Nội nếu không được tôi cho phép. Nhi quát lên trước khuôn mặt tươi tỉnh có chút cười của Tùng. Anh giam giữ tôi. Anh có biết người nhà tôi sẽ báo công an. Họ sẽ tìm ra anh rồi cho anh vào tù. Anh có hiểu không? Tùng khẽ cười. Gương mặt anh ta lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh ta lướt trên đầu Nhi. Em sẽ sớm được về Hà Nội thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm phiền em. Nghe đến không làm phiền thì Nhi kẽ thở vào. Nhi cảnh giác nhìn Tùng đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn mình Nhi trong căn phòng vắng, dù rất sợ hãi nhưng bụng Nhi đang biểu tình mất rồi. Nhi thở dài, đành cầm thìa rồi ăn hộp cháo Tùng mua vậy. Dù sao, Nhi cũng cần phải giữ sức khỏe để còn được gặp lại Mạnh cũng như gia đình cô. Nhi chỉ mong sao bố mẹ cô có được một lý do hợp lý để không phải lo lắng cho cô cũng như lo lắng cho chị Linh đang trong tay Mạnh. Linh đang ngồi trên giường thần thơ đọc sách chăm sóc thai Nhi. Bác sĩ Hòa đã mang đến cho Linh một số sách để Linh đọc, vừa để giết thời gian, vừa để có thêm kiến thức chăm sóc bản thân cùng với cái thai trong bụng. Những ngày qua, tâm lý của Linh cũng dần ổn định. Linh đã chấp nhận sự thật Linh đang mang thai. Đau đớn cho Linh, cái thai đó là của Tùng, người mà Linh cảm thấy hối hận vì đã nhận lời yêu mơ hồ. Và thậm chí cho đến lúc này, trong lòng Linh chỉ còn nỗi ghê tởm những âm mưu toan tính của anh ta. Chỉ vì một đêm say rượu, ngày sau buổi ra mắt người yêu với cô em gái ở quán cà phê ven hồ Thiện Quang. Hôm đó, Linh và Tùng xin phép về trước, nhưng hai người đã không về nhà. Bởi cả hai đều cảm thấy chán nản, cảm thấy hối hận vì không chịu lắng nghe trái tim mình. Trong lúc buồn chán nhất, chính Linh đã rủ Tùng đi uống rượu. Và rượu bao giờ cũng là nguyên nhân cho mọi sai lầm. Khi cả hai cùng say, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khi Tùng tỉnh dậy, biết rằng mình đã nhìn Linh ra Nhi, ngay lập tức anh ta bỏ về trước để mình Linh phải nhục nhã bước ra khỏi nhà nghỉ. Linh cứ tưởng tất cả sẽ chỉ là một tai nạn, sẽ không ai cần phải nhắc đến. Tùng hoàn toàn không nhắc đến, vậy Linh cũng vậy, có nghĩa là không có, hoàn toàn không có. Nhưng hậu quả là có, đứa con là có thật. Nếu như Linh tỉnh táo hơn, nếu như Linh không vì những điều kiện bên ngoài của Tùng, nếu như Linh không kiêu ngạo mà phớt lờ những anh chàng si tình sẵn sàng trồng cây si quanh cô, thì mọi thứ đã khác. Tiếc cho Linh, hối hận thì nào có ích gì. Linh đã quyết định rồi, đứa bé không có tội, Linh sẽ không bao giờ giết con của mình. Sau đám cưới, Mạnh và Nhi, Linh đã được biết tin này rất sớm qua tên cầm đầu bắt cóc Linh. Đừng nhìn Linh đâu thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận khi Linh được trở về Hà Nội, Linh sẽ thông báo cái thai với Tùng. Nếu Tùng đồng ý chịu trách nhiệm, Linh sẽ chấp nhận lấy Tùng. Linh không muốn bố mẹ Linh phải chịu mang tiếng. Dù Linh ghê tởm anh ta, nhưng vì đứa con, vì gia đình, Linh sẽ cố gắng chịu đựng. Còn nếu Tùng không chấp nhận vì bất cứ lý do gì, thì Linh cũng sẽ là mẹ đơn thân. Sai lầm của Linh, Linh cần phải chịu trách nhiệm. Mạnh sẽ chẳng bao giờ là của Linh, vậy thì Linh cũng chẳng thiết gì nữa. Linh sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn. Mọi tính toán của Linh đã đâu vào đấy, dù nước mắt lúc nào cũng trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp xanh xao vì ốm nghén, làm cô gái giúp việc trẻ tuổi nhiệt tình bên Linh lo lắng không yên. Linh miên man suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, nước mắt kẽ lăn dài, rơi tí tách trên trang giấy. Linh vội lau nước mắt, Linh không muốn làm bẩn sách của vị bác sĩ già đáng kính tốt bụng. Xoạch, cửa mở tung, Linh giật thoát mình, ngẩng mặt nhìn ra. Là Mạnh. Mạnh đến gặp Linh làm gì? Không phải Mạnh đang ở bên Nhi sao? Khuôn mặt lạnh là sự ghê gớm cùng lạnh lẽo. Linh run run ngước to đôi mắt, tròn rơm rớm nhìn Mạnh. Mạnh chưa bao giờ có vẻ mặt đáng sợ như thế này cả. Liệu Linh đã làm gì sai với Mạnh nữa sao? Mạnh im lặng, kéo tay Linh lôi sành sạch ra ngoài. Mạnh cứ thế bước đi về phía trước, mặc cho Linh chạy theo bước chân dài của anh. Trên người Linh vẫn là bộ quần áo ngủ còn chưa kịp thay, bởi Linh cũng chẳng muốn thay. Đi về, tôi với cô kết hôn. Kết hôn? Kết hôn với Mạnh. Lại còn chính Mạnh đề nghị. Linh đang nghe nhầm phải không? Hay là Linh đang nằm mơ? Linh lập cập hỏi lại Mạnh. Tôi với anh, chúng ta kết hôn ư? Mạnh không trả lời. Anh cứ thế đẩy Linh vào ghế sau, rồi đóng sập cửa lại. Chắc Linh đang mơ rồi. Không thể nào có chuyện đang yên đang lành, hạnh phúc bên Nhi mà Mạnh lại đến gặp Linh rồi lại còn muốn kết hôn với Linh. Tim Linh đập thình thịch, Linh không dám tin đâu. Linh chỉ là chưa biết phải làm sao để không tỉnh lại thôi. Linh vỗ vỗ ngực để kìm nén tiếng đập của trái tim đang reo vui tưng bừng trong lồng ngực. Cô chuẩn bị đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Mạnh trầm lặng cất lời, giọng anh nghèn nghẹn. Anh im lặng tập trung nhìn đường, không nói thêm một lời nào nữa. Là thật sao? Linh chính thức xác nhận được rồi. Không phải là Linh đang nằm mơ. Mạnh muốn lấy Linh là thật. Linh biết phải làm sao với hạnh phúc quá lớn này đây. Linh chỉ biết gật đầu liên tục, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi trong ngập tràn hạnh phúc. Linh nấc lên trong nỗi xúc động nghẹn ngào, không thốt nên lời, mặc tiếng thở dài não nột của Mạnh. Vậy là Duy Mạnh trong lơ của Linh, anh thực sự sắp là của Linh thật rồi. Ngay sau lúc Tùng gọi, Mạnh lập tức lên Hòa Bình đón Linh quay lại Hà Nội. Anh muốn Nhi được trả tự do càng sớm càng tốt. Lẽ ra chỉ còn 3 ngày nữa, đám cưới của anh và Nhi sẽ diễn ra, vậy mà cô dâu lại là Linh. Vốn dĩ mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ chờ anh và Nhi hạnh phúc sánh bước bên nhau. Thế mà cuối cùng, hạnh phúc của đôi bạn lại không thể nào trọn vẹn. Mạnh trầm lặng suốt quãng đường về. Trên xe, Linh run run hồi hộp. Linh sắp được kết hôn với Mạnh, liệu Linh còn hạnh phúc nào hơn nữa? Nhưng cái thai trong bụng Linh biết phải tính với nó như thế nào đây? Linh sắp đường hoàng là vợ của Mạnh, chỉ là đứa con ấy không phải là của Mạnh mà thôi. Câu hỏi đặt ra, tại sao Mạnh lại chịu lấy Linh, trong khi Linh và Nhi thuyết phục hết cách mà câu trả lời vẫn là không? Có phải vì Mạnh muốn chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của Linh, hay là còn nguyên nhân nào khác? Linh băn khoăn lắm, nhưng cứ nhìn dáng vẻ u tối của Mạnh là Linh lại không dám mở lời. Có lẽ nguyên nhân cái thai thì Linh không thể tìm ra được bất cứ nguyên nhân nào khác. Vậy thì, con đường tốt nhất cho Linh, cái thai đó phải là của Mạnh, ít nhất cho đến khi sự thật bị phơi bày. Hoặc may mắn cho Linh, biết đâu ở bên Linh, Mạnh sẽ yêu Linh, Mạnh không cần hoặc không muốn tìm ra sự thật về đứa con ấy. Được như thế thì chắc chắn Linh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Linh cần phải im lặng, đứa con này là của Mạnh, chắc chắn là như vậy. Linh nheo nheo mắt ngắm nhìn người đàn ông yêu Linh đến điên dại phía sau. Đôi môi Linh mím chặt, bất giác tạo thành một đường cong nhẹ. Mạnh đưa Linh về nhà Linh. Vừa mở cổng, Mạnh lạnh lùng nói với Linh. Chắc chắn, chuyện kết hôn của chúng ta sẽ làm bố mẹ cô sốc. Nhưng tôi tin bố mẹ cô sẽ chấp nhận. Anh phải vào cùng tôi. Tôi không dám nói một mình đâu. Linh sợ lắm. Làm sao Linh dám tự mình xin bố mẹ Linh chứ? Bố mẹ Linh khó khăn lắm mới chấp nhận Mạnh và Nhi đến với nhau. Giờ Linh lại xen vào, lại còn cái thai trong bụng Linh nữa. Bố mẹ hai đứa sẽ tức giận đến mức nào? Đám cưới của Mạnh và Nhi chắc chắn đã được họ chúc phúc. Giờ cô cháu gái lên xe hoa lại không phải là Nhi mà là Linh. Liệu họ nhà Linh sẽ nghĩ sao? Linh run run, mặt Linh trắng bệch vì sợ. Linh đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Dù Linh hạnh phúc đến phát điên vì sắp được làm vợ Mạnh, nhưng đối diện với gia đình và dư luận, Linh bỗng thấy sợ hãi. Linh nhất định phải bắt Mạnh vào xin phép cùng Linh. Có vậy thì Linh mới yên tâm mà tự tin được. Không phải cái thay đó là trách nhiệm của hai hay sao? Tôi với cô sẽ vào gặp bố mẹ cô. Linh chưa biết tính làm sao để ép Mạnh, bỗng há hốc mồm. Mạnh sẵn sàng thuyết phục bố mẹ Linh cho Linh lấy Mạnh ư? Linh chết vì hạnh phúc mất thôi. Linh còn chưa dám tin vào tai mình thì Mạnh đã kéo Linh ra khỏi xe rồi bấm chuông gọi cổng. Tối qua Nhi không về, Mạnh chỉ gọi điện báo cho bố mẹ Nhi biết là Nhi đang để ở chỗ anh để bố mẹ cô yên tâm. Giờ đối diện với hai vụ vị hình cực kỳ tin tưởng vào hạnh phúc của cậu con rể và cô con gái thứ, cậu chàng lại xin lấy cô con gái lớn, liệu họ sẽ nghĩ sao đây? Thấy Mạnh cùng Linh đứng trước cổng nhà, gương mặt Mạnh tối sầm, còn Linh thì rạng rỡ, cô Lan kẽ nhíu mày. Không phải con Linh đi du lịch một thời gian để cố ý tránh đám cưới của con em gái với người yêu cũ của nó sao? Cô chú đã nghĩ thế nên cũng không thắc mắc nhiều về sự vắng mặt của Linh những ngày qua. Mà bây giờ sao nó lại có mặt ở đây chứ? Mạnh vào đây đi con. Còn con Linh, mày về Hà Nội từ lúc nào? Ra đường mà không ăn mặc cho tử tế vào. Cô Lan tươi cười đán Mạnh, không quên khe khẽ mắng yêu cô con gái lớn. Ai lại mặc cái váy ngủ ra đường thế bao giờ chứ? Mạnh im lặng, sắc mặt của anh khó coi như cũ. Anh bước theo cô Lan vào trong nhà. Linh phụng phịu trước câu nói của mẹ, nhưng gương mặt hạnh phúc của cô không có cách nào che giấu khỏi nụ cười, hớn hà hớn hở bước ngay sau Mạnh. Cả ba người bước vào phòng khách, chú Hải thấy Mạnh thì gật đầu. Đêm qua con Nhi của chú không về, chú lo cho con bé lắm nên chú hỏi Mạnh ngay. Con Nhi đâu rồi? Sao mà không về nhà chứ? Hai đứa đã cưới nhau đâu mà. Chú trách yêu vậy thôi, chú cũng không có ý kiến gì. Chú cũng hiểu hai đứa nó yêu nhau thì cấm làm sao được. Mạnh xa sầm nét mặt, anh trầm trầm cất tiếng. giọng anh nghẹn ngẹn. Dạ thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây là để xin phép hai bác cho cháu được lấy Bảo Linh. Chắc chắn không còn gì để diễn tả được cơn sửng sốt đi kèm nỗi tức giận khủng khiếp của bố mẹ Linh Nhi vào lúc này. Thằng Mạnh vừa nói cái gì? Nó xin lấy con Linh. Không phải chỉ còn 3 ngày nữa, đám cưới của nó và con Nhi sẽ diễn ra sao? Chú Hải sau cơn sửng sốt thì đứng bật dậy rồi gầm lên. Mặt chú đỏ như tiết vịt, chú chỉ tay vào mặt Mạnh. Mày đang nói cái gì thế hả Mạnh? Mày sắp lấy con Nhi rồi cơ mà. Nó yêu mày như thế nào mà mày dám phản bội nó hả Mạnh? Mày nghĩ cái gì? Mày có còn là con người nữa không? Cái thai trong bụng Linh là của cháu. Cháu rất muốn xin lỗi hai bác cùng với hai em Linh và Nhi. Cháu mong hai bác cho cháu chịu trách nhiệm với Linh. Thằng khốn! Cút! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao! Cút đi! Cô Lan mặt đỏ tía tai, khóc bù lu bù loa, tay dùng cán chổi đập vào lưng Mạnh vừa để Mạnh ra khỏi nhà. Thế nhưng Mạnh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Linh thương Mạnh quá, Linh vội lao đến giữ cái chổi rồi quỳ xuống khóc lóc van xin. Mẹ ơi, con có lỗi mà, mẹ đừng trách anh ấy. Con xin mẹ, con yêu Mạnh lắm, mẹ cho con lấy Mạnh đi mẹ. Con ơi là con, hết con em rồi lại đến con chị. Sao hai đứa chúng mày ngu hết phần thiên hạ thế hả? Cô Lan thật sự muốn dùng cái chổi đó đánh cho con Linh một trận nên thân, nhưng nhớ đến cái thai trong bụng nó mà cô chỉ ôm lấy nó mà khóc. Dù thế nào con gái nhà cô vẫn là đứa chịu thiệt, thằng Mạnh muốn chịu trách nhiệm cũng còn may cho nó rồi. Đúng là con dại cái mang mà, mày lấy nó rồi sau này mày khổ, tùy, tao không quản mày nữa. Hai mẹ con cứ sụt sùi như thế một hồi, chú Hải nhìn vợ cùng con gái khóc lóc thì rốt hết cả ruột. Rồi cũng nguôi nguôi. Thôi thì chuyện đã thế này, dẫu sao đứa bé trong bụng con Linh vẫn là quan trọng nhất, chú cũng đành phải chịu thôi. Chú bực bội ngồi xuống, thở dài thườn thượt rồi cất giọng mỉa mai. Thế còn con Nhi, anh đã làm nó có bầu chưa, để chúng tôi còn biết. Dạ thưa hai bác, chuyện chỉ dừng ở cháu với Linh, cháu và Nhi chưa có gì. Vậy đám cưới của con Nhi anh định tính sao? Bên nhà cháu, cháu sẽ tự xử lý. Cháu chỉ mong hai bác cho phép đám cưới của cháu và Linh được diễn ra vào 3 ngày sau. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mạnh chững lại vì quá đau đớn. Anh chỉ mong cơn ác mộng này chấm dứt, sao nó cứ kéo đến dài mãi vô tận thế này. Chú Hải nhắm mắt lại cam chịu, giọng chú như kìm nén nước mắt nơi khóe mi đang làm sống mũi chú cay cay. Chú vừa thương vừa trách hai đứa con và Ngọc của chú đến thất lòng. Tại sao hai đứa nó lại cùng mê cái thằng khốn nạn này? Để rồi phải khổ sở đến thế. Chúng tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Nghe đến câu đó của bố là Linh biết mọi chuyện đã êm xuôi. Đúng là nước mắt chảy xuôi mà. Linh liền đứng lên rồi bước đến ôm chầm lấy bố mà khóc lóc vì cảm động. Cô Lan chán nản ngồi phịch xuống kế sofa. Cô không nói thêm lời nào nữa mà chỉ lấy tay lau nước mắt, mặc Mạnh đứng như trời trồng trong nỗi đau khổ câm lặng. Mấy ngày chờ đợi, được mặc áo cô dâu trắng tinh khôi để lên xe hoa với Mạnh diễn ra trong tâm trạng hồi hộp và cả mòn mỏi của Linh. Tại sao lại như vậy? Thì ra vì Mạnh vẫn còn bận việc, mãi bận việc linh tinh nên không có giây phút nào ở bên Linh cả. Linh ấm ức lắm nhưng cũng đành chịu, thôi thì cứ lấy được Mạnh là tốt rồi. Mạnh tránh Linh mãi được chắc, lại còn sợi dây níu kéo giữa hai vợ chồng đang ngày một lớn dần trong Linh nữa. Linh cứ nghĩ hạnh phúc lắm, dù nhiều lúc cơn ốm nghém làm Linh hận tùng kinh khủng khiếp. Cớ sao chỉ mang thai thôi mà Linh lúc nào cũng muốn ói, người cứ như say sóng. Rõ là mệt, ăn thì không ngon miệng, ngủ cũng không yên giấc. Thế này thì Linh làm sao mà làm cô dâu xinh đẹp của Mạnh được chứ? Linh hậm hực tức tối khi nhà máy Kim Liên gọi điện báo Linh đến thử chiếc váy cưới được làm cấp rút cho kịp với đám cưới của cô dâu. Linh cũng còn bực vụ này lắm đấy. Là tại Mạnh đâu có quan tâm gì đến váy cưới của Linh, dù Linh đã yêu cầu Mạnh đưa Linh đi chọn. Cuối cùng, Linh đành gọi cứu viện từ bà Thanh Thủy để hai mẹ con đi cùng sắm sửa vậy. Lại nói về bà Thanh Thủy và ông Duy Khôi, hai phụ huynh đáng kính bên nhà Mạnh. Chắc hẳn hai người cũng đã rất sốc khi Mạnh thông báo đơn giản trong bữa ăn. Cô dâu ngày cưới sẽ là chị gái song sinh của Nhi, Bảo Linh, bởi Linh đang mang thai con của anh. Nhưng phản ứng của họ thì hoàn toàn khác với bố mẹ Linh Nhi. Bà Thủy bực thẳng Quý Tử thì bực thật, nhưng nghe đến đứa cháu trong bụng Linh mà bà mặt bà sáng bừng rạng rỡ. Ôi vậy là bà sắp có cháu bé cháu bồng rồi sao? Thật là vui quá. Còn dâu bà là con chị hay con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.